Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 104, biến dị cú mèo quỷ kế canh 2. Góc truyện audio.com. Làm C2 trong căn cứ. Tất cả mọi người bởi vì đêm qua chuyện phát sinh mà không nghĩ ra lúc. Tại cách khu vực phía đông, bên ngoài hơn 100 km, có một tòa vứt bỏ thành thị. Tòa này vứt bỏ thành thị, cùng với những cái khác vứt bỏ thành thị khác nhau rất lớn. Chỉnh tòa thành thị trong kiến trúc, công xưởng chiếm một nửa. Nhưng chủ yếu nhất khác biệt là, nơi này thực vật không phải xanh biếc, mà chính là nhàn nhạt đỏ như máu. Trên mặt đất cỏ hoang, bên đường đại thụ, trên nóc nhà rủ xuống dây leo thực vật, tất cả đều là nhàn nhạt đỏ như máu. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi phía dưới, chỉnh tòa thành thị xem ra 10 phần quỷ dị. Virus bộc phát trước đó, nơi này đã từng là trọng yếu công nghiệp khu vực. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, nơi này chính là virus bạo phát ngọn nguồn. X2 virus cũng là bắt đầu từ nơi này, bao phủ toàn thế giới. Lúc này, ở một tòa công trong xưởng, có trên 100 cái zombie, đang đứng tại công xưởng trên đất trống. Trong đó thì bao quát một cái trái trên mặt thịt rũ cục lấy tiểu la lị zombie. Một cái mọc lên một mặt râu quai nón zombie. Đứng tại tầng 2 hành lang bên trên, nhìn xuống cái này hơn 100 cái zombie, tại bên cạnh hắn trên kệ, ngồi xổm cả người cao chừng có 2 mét quái dị cú mèo. Cú mèo toàn thân cao thấp, không có bất kỳ cái gì da thịt, máu me nhầy nhụa thịt trực tiếp trần trụi bên ngoài. Một đôi cánh lại giống như là con rơi một dạng, thu tại sau lưng, cái kia râu quai nón zombie. Trong cổ họng phát ra một tiếng gào rú. Các ngươi đều đáng chết. Vậy mà lại thất bại. Còn lại đám zombie, cũng không dám nói một tiếng. Chỉ có cái kia tiểu la lị zombie. Trong cổ họng phát ra tiếng gào thét. Đáp lại nói. Thủ lĩnh, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chúng ta ấn phân phó của ngài. Đã hấp dẫn khu vực tất cả chú ý. Muội muội ta mang theo còn lại zombie. Cũng thành công tiềm nhập khu vực. Nhưng ta đột nhiên nhận được tin tức. Muội muội ta bị giết. Ta xa xa nhìn đến. Nàng bị một cây màu đen tiêu thương. Đính tại trên cây. Đáng giận nhân loại. Hèn mọn loài bò sát quảng cáo. Nói đến đây. Cái kia tiểu la lị zombie cho con mắt màu trắng bên trong. Hiện ra một vệt ánh mắt cừu hận. Râu quai nón zombie quát ầm lên. Ý của ngươi là nói, cái trụ sở này bên trong, có thực lực vượt xa cấp 5 mạnh biến dị zombie nhân loại. Cái kia tiểu la lị zombie thấp giọng gào thét đáp lại. Rất có thể, lúc này, bên cạnh biến dị cú mèo, cái kia huyết con ngươi màu đỏ đi lòng vòng. Trong cổ họng phát ra trầm thấp tê minh thanh. Thủ lĩnh, nếu như trong nhân loại thật sự có cường giả như vậy. Là cái đại phiền toái. Chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết hắn. Râu quai nón zombie gật đầu. Người có biện pháp nào? Cái kia biến dị cú mèo thanh âm khàn giọng. Nói ra, nơi này là virus ngọn nguồn. Tất cả zombie cùng biến dị thú. Thực lực đều vượt xa khỏi địa phương khác. Chúng ta nếu như có thể thiết lập hạ bẫy dập. Đem nhân loại kia cường giả dẫn tới. Râu quai nón zombie trầm ngâm một lát, quát ầm lên, biện pháp người đến nghĩ. Cái kia biến dị cú mèo vỗ vỗ cánh. Tê Minh nói, đúng, thủ lĩnh, C2 trong căn cứ, tạm thời cha không ra sự tình ngọn nguồn. Thủ lĩnh chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Tất cả mọi người về mỗi người cương vị, tiếp tục công việc, bất quá thủ lĩnh trong lòng, lại tại âm thầm phỏng đoán. Cái kia cường giả bí ẩn đến cùng là ai? Đến đón lấy mấy ngày nay. Khu vực dưỡng thi trường tài liệu đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Tại Mạc Thích chỉ đạo phía dưới. Bọn họ bắt đầu xây dưỡng thi trường. Hách nhân còn mang theo mấy cái liệp thi giả qua đến giúp đỡ. Có liệp thi giả giúp đỡ. Bọn họ tiến độ rất nhanh. Ngắn ngủi 5 ngày. liền đã đem toàn bộ liệp thi trận nào cũng phòng đều xây. Sau đó, bọn họ bắt trở lại mấy cái zombie, cũng mang đến mười mấy đầu heo. Mạc Thích mang theo mấy cái đồ để dạy bọn họ như thế nào nuôi nấng zombie. Cái kia chú ý cái gì? Kỳ thật nuôi nấng zombie, chỉ cần là gan lớn, thận trọng, vậy chính là có tay là được. Cho nên mấy cái này đồ đệ rất nhanh liền học xong như thế nào nuôi nấng zombie. Kể từ đó, Mạc Thích lắc mình biến hóa, thành dưỡng thị trường lãnh đạo. Chỉ bất quá hắn người lãnh đạo này, hoàn toàn cũng là cái vung tay trưởng quỹ. Cơ hồ đem hết thảy công việc đều giao cho mấy cái đồ đệ quản lý. Chính hắn thì mười phần thanh nhàn, hoặc là cũng là tại trong căn cứ các loại tản bộ. Hoặc là cũng là nằm tại chỗ trong viện trên ghế nằm phơi nắng. Đồng thời, một bên khác phòng thí nghiệm cũng bắt đầu thành lập. Chỉ bất quá, phòng thí nghiệm thành lập, kém xa dưỡng thị trường như vậy thuận lợi. Phòng thí nghiệm cần có những cái kia dụng cụ tinh vi. Hiện nay đều là tuyệt đối hàng hiếm. Người nghiên cứu mới cũng khan hiếm. Rơi vào đường cùng, khu vực thủ trưởng chỉ có thể phái ra mấy cái chiếc máy bay trực thăng. Đi hướng những trụ sở khác, nhìn xem có thể hay không mượn đến máy móc cùng người mới. Đối với những thứ này, Mạc Thích cũng không thế nào quan tâm. Trong lòng của hắn ở trong tối tự làm lấy dự định. Phổ thông zombie không có gì trí nhớ. Đến chảo mấy cái biến dị zombie trở về. Hỏi thăm một chút Long Khư tình huống bên kia. Một ngày này, Mạc Thích theo hách nhân cái kia bên trong đạt được một tin tức. Tối hôm qua có hai người bị mạnh biến dị zombie bắt đi. Hách nhân thở dài, nói ra, người buổi tối ngủ có thể được đóng cửa kỹ càng. Mạc Thích nói đùa, đây chính là mạnh biến dị zombie. Đóng cửa kỹ càng hữu dụng không? Hách nhân cười khổ nói. Vậy cũng dù sao cũng so trực tiếp bị mạnh biến dị zombie nhìn đến mạnh. Tóm lại, gần nhất buổi tối ngươi cẩn thận một chút. Tiếp đó, liên tiếp 5 ngày, tuy nhiên khu vực tăng cường đề phòng. Nhưng khu vực các ngõ ngách bên trong, đều có mạnh biến dị zombie ẩn hiện. Chỉ bất quá bây giờ những thứ này mạnh biến dị zombie không là một đám tới. Mà chính là đơn độc hành động. Mạnh biến dị zombie, bản thân thực lực thì tương đương với liệp sư. Lấy thực lực như vậy, ở buổi tối đơn độc hành động, quảng cáo, muốn phát hiện trên cơ bản không có khả năng. Điều này cũng làm cho khu vực đám người trong lòng thấp thỏm lo âu. Trong mỗi ngày đều là nơm nớp lo sợ. Ai cũng lo lắng cho mình có thể hay không ở buổi tối đột nhiên bị bắt đi. Mà so với cái này, khu vực thủ trưởng càng lo lắng chính là những thứ này zombie chảo nhiều như vậy nhân loại đi làm cái gì. Mà lại những thứ này mạnh biến dị zombie nhóm hiện tại cơ hồ cũng là đem khu vực làm thành bọn họ hậu hoa viên. Có thể tùy ý ra vào. Vạn nhất có một ngày bọn họ không lại chỉ là bắt đi một hai người. Mà chính là trực tiếp bắt đầu cảm nhiễm. Như vậy hậu quả khó mà lường được. Đem quần chúng chuyển rời đến lòng đất chỗ tránh nạn. Cố nhiên là cái biện pháp. Nhưng là lòng đất chỗ tránh nạn dung lượng có hạn. Nhiều lắm là chỉ có thể chứa đựng trong căn cứ 10 nhân loại, còn lại cái kia 9 phần 10 làm sao bây giờ? Vì việc này, khu vực thủ trưởng đã sầu đến nỗi ngay cả lấy mấy ngày đều chưa có chợp mắt. Một ngày này, lại đến buổi tối, khu vực thủ trưởng đã đem liệp thi đoàn tất cả mọi người phái ra ngoài. Đến khu vực mỗi cái vị trí tuần tra, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Những thứ này liệp thi đoàn người vừa đi, khu vực đoàn bộ phụ cận ngược lại là rỗng. Ban đêm hôm ấy khoảng 3 giờ, nguyệt không rõ, tinh quang ngược lại là sáng chói. Gió nhẹ lắc lá cây bá lạp lạp vang. Một cái cấp 4 mạnh biến dị zombie lặng yên mò tới liệp thi đoàn phụ cận. Hắn đón gió, duỗi ra cái mũi, có thể nghe thấy được liệp thi đoàn đoàn bộ bên cạnh. Nhà trọ phía trên, Có không ít nhân loại khí tức. Cái kia cho con ngươi màu trắng bên trong. Lóe qua một vệt vẻ hưng phấn. Sau đó liền dự định xông vào lầu một một cái phòng. Bất quá ngay tại lúc này. Cái này cấp 4 mạnh biến dị zombie đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Quay đầu lại lúc, thì gặp phía sau mình. Chẳng biết lúc nào, đã đứng đấy một cái nhân loại. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.